Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Đánh giết. Thượng, nếu như muốn dùng nguyên thạch là mua, cho hắn 3000 vạn nguyên thạch nói không chính xác có thể. Bất quá chỉ là không biết ở nơi nào có thể mua được mà thôi. Cho nên Bạch Vũ Triết tạm thời trước không đi nghĩ những này. Trước mắt chủ yếu là trước giải quyết trước mắt này huyết sắc giá chư lại nói. Long phá cửu thiên quyết, đệ tứ trọng ngộ ra. Lực chiến đấu của hắn tự nhiên sẽ tăng lên một số. Long chi lực sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm hùng hậu, mà lại chiêu thức cũng sẽ càng thêm tinh diệu. Uy lực tăng cường một đoạn kia là tất nhiên. Ngang, một tiếng to rõ long ngâm tại quần sơn trong quanh quần. Thanh long lần nữa bay ra Bạch Vũ Triết đan điền. Một trận này ngộ, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình vừa rồi tiêu hao nguyên lực đều khôi phục một chút. Thần long bái vĩ lần nữa phát động, lần này công kích, tại kia một đạo giải lụa màu xanh bên trong, thêm ra một viên lấp lánh tinh quang. Chính là nhiều đạo này tinh quang. Thần long bái vĩ cho người cảm giác lập tức không giống. Chẳng những uy thế càng mạnh, mà lại cho người ta nhiều hơn một loại duy mỹ cảm giác. Đây mới là viên mãn thần long bái vĩ. Huyết sắc giã chư căn bản không có cái gì linh trí. Nó cũng căn bản phân biệt không ra một chiêu này cùng trước đó có cái gì khác biệt. Chỉ biết chiến đấu, giết chóc. Nhìn thấy thần long bái vĩ rút kích mà đến, nó lập tức phát động công kích tiến hành đối kháng. Kia to lớn miệng mở ra, một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm nháy mắt hình thành. Sau đó đối thanh long cái đuôi đánh ra, trong lúc nhất thời giống như huyết sắc địa ngục giáng lâm. Vô số linh hồn tại kêu gào, gào thét, nhưng là loại tình huống này chỉ xuất hiện một nháy mắt. Làm thần long bãi vĩ đảo qua sau đó, lập tức huyết quang vỡ vụn, hết thảy cảnh tượng toàn bộ biến mất. Một tiếng ầm ầm nổ vang sau đó, huyết sắc giã chư cái kia khổng lồ thân thể bay ngược ra ngoài, hung hăng ném xuống đất, lập tức để trên đất nham thạch băng liệt, xuất hiện một vết nứt. Đồng thời, trên người nó xuất hiện mấy đạo vết thương, máu tươi không ngừng trào ra. Những vết thương này không phải bị xé nứt, mà là bị lực lượng cường đại trực tiếp chấn khai, cho nên cũng không ngang bằng, nhưng lại càng thêm thống khổ. Ngang, tại huyết sắc giã chư bị đánh bay trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết không chút do dự phát động thiên âm chấn. Kia kinh khủng tiếng gầm lan tràn ra ngoài, nháy mắt đem huyết sắc giã chư cho bao phủ ở bên trong. Nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Triết trong tay tử ngọc thương hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, trực tiếp bị hắn ném ra ngoài. Lúc này vừa định đứng dậy tiếp tục công kích huyết sắc giã chư, bị thiên âm chấn một ảnh hưởng, nháy mắt thất thần. Nguyên bản thiên âm chấn đối với nó ảnh hưởng là rất nhỏ, nhưng là nó lúc này thụ thương không nhẹ, tăng thêm tự thân linh trí quá yếu, cho nên lúc này tạo thành ảnh hưởng hơi to lên một chút. Cũng chính là cái này không đến nửa giây ảnh hưởng, tử ngọc thương liền đã đến. Tại nó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự thời khắc, nháy mắt xuyên vào cổ của nó bên trong. Không sai biệt lắm dài 2 mét tử ngọc thương, chỉ để lại 20 phân ở bên ngoài. Giống, huyết sắc giã chư lập tức phát ra liên tiếp thống khổ chu lên. Toàn thân huyết sắc quang mang càng thêm nồng đậm, tựa hồ đem lực lượng toàn thân đều bạo phát đi ra. Chung quanh núi đá lập tức gặp nạn, không ngừng nứt toác ra, thậm chí cả ngọn núi đều đang kịch liệt run rẩy, cây cối đã sớm bị chấn thành mảnh vỡ. Bất quá, nó lúc này muốn phát động hữu hiệu công kích uy hiếp được Bạch Vũ Triết lại là làm không được. Lực lượng trong cơ thể đã mất khống chế. Bạch Vũ Triết thấy thế vội vàng xa xa thối lui. Lúc này long sĩ đầu thời gian đã đến, loại thời điểm này lại cùng đối phương phát sinh va chạm liền cực không sáng suốt.